Chiến thần cuồng phong, chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1349, lúc đầu Quách Chí Mẫn của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ bị người Đông Hoàng đánh trọng thương, cũng chính là Nhạc Linh Linh vừa chạy tới chạy lui lo lắng, vừa không làm phiền bố mình nghỉ ngơi không chỉ vậy. Khi cãi nhau với Lăng Khiếu Thịnh, Nhạc Linh Linh cũng hết sức. Bênh vực chiến thần Thiên Vũ, mặc dù cô ta không biết chiến thần Thiên Vũ chính là Tân Vũ Phong đang đứng bên cạnh cô ta. Lòng tốt này, Tân Vũ Phong xin nhận, mặc dù Tân Vũ Phong không có tình cảm với cô ta, nhưng anh cũng có chút thiện cảm. Thậm chí Tân Vũ Phong cũng đặt mình vào vị trí ngang hàng với Nhạc Quốc Phong, đối xử tốt với Nhạc Linh Linh như một hậu bối. Ngày hôm trước cô ta còn nhiệt tình ăn vặt trong phòng Tân Vũ Phong, giống như con chuột nhỏ phồng mồm nhai vậy. Một cô bé hồn nhiên, hoạt bát và tốt bụng như vậy hôm nay trên lôi đài. Lại bị người khác ngược đãi, làm nhục như vậy. Hai hàm răng của Tân Vũ Phong đều run lên. Đây là lần đầu tiên anh muốn bảo vệ người khác nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta bị thương. Lúc này, Tân Vũ Phong chả còn quan tâm gì đến quy tắc ở đây nữa, chỉ muốn san bằng nơi này. San bằng quy tắc, san bằng đối thủ của Nhạc Linh Linh. Anh ta muốn mang Nhạc Linh Linh đi, bất kể ai ngăn cản. Anh muốn giết sạch tất cả, hạ bệ tất cả những ai đang ngăn cản. Tuy nhiên, tại thời điểm này, khi Tân Vũ Phong đang tức giận muốn xông lên lôi đài. Kameda Daisuke liên tiếp đạp lên người Nhạc Linh Linh, bịch bịch bịch, vài cái, chân của Nhạc Linh Linh mềm nhũn như sợi mì, máu chảy ròng ròng. Linh Linh, mau nhận thua đi, Linh Linh, trở về với bố. Nhạc Quốc Phong điên cuồng gào thét, mặc kệ ông ta là người đàn ông cao bảy, thước là người đứng đầu của Hoa Sơn, nhưng ông ta thật sự đã bật khóc trước mặt mọi người. Không, con sẽ không rút lui. Nhạc Linh Linh nghe thấy tiếng gào thét của bố, ánh mắt chợt lóe lên. Đây không phải là lần đầu tiên Nhạc Linh Linh làm trái lại với ý muốn của bố mình. Khi cô ta còn là một đứa trẻ, Nhạc Quốc Phong không dễ dàng gì mới có một đứa con gái cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Làm sao ông ta nỡ để con gái của mình động vào dao súng, làm những chuyện đánh đánh giết giết chứ? Nhưng Nhạc Linh Linh rất cứng đầu, luôn làm trái với ý muốn của bố mình. Cô ta bí mật chạy đến võ đường để luyện tập võ thuật với các tiền bối. Sau này khi lớn lên, Nhạc Linh Linh lao vào nghiên cứu các chiêu thức không hề bỏ cuộc. Nhạc Quốc Phong thương con gái, đã nhiều lần can ngăn Nhạc Linh Linh đừng học quá sâu, chỉ cần biết một chút võ công là được rồi. Là con gái của trưởng môn Hoa Sơn, chỉ cần Nhạc Quốc Phong còn sống, sẽ không bao giờ để con gái mình bị thương. Nhạc Linh Linh vẫn làm trái ý muốn của bố mình, lẽ ra cô ta phải là một công chúa nhỏ được bao bọc chiều chuộng, nhưng cô ta đã rèn luyện mình trở thành một võ giả mạnh mẽ của thế hệ trẻ của Hoa Sơn. Lần này Nhạc Quốc Phong dự định sẽ tham gia vào đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, Nhạc Linh Linh không biết lấy tin tức ở đâu nên đã nhất quyết đề nghị Nhạc Quốc Phong cho cô ta tham gia cùng. Tất nhiên Nhạc Quốc Phong từ chối, lần này thậm chí Nhạc Linh Linh còn bí mật rời khỏi Hoa Sơn và báo danh tại đây. Nếu không phải nhân viên cuối cùng thông báo, Nhạc Quốc Phong cũng không biết con gái mình đã tham gia. Không còn cách nào khác, Nhạc Quốc Phong chỉ có thể đưa cô đến Đông Hoàng. Và bây giờ, Nhạc Quốc Phong gần như đang cầu xin con gái của mình nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Nhạc Linh Linh lại một lần nữa làm trái ý muốn của bố mình. Giờ phút này, Nhạc Linh Linh đang dốc toàn bộ sức lực như ánh sáng lóe lên vậy, bộc phát ra sức mạnh kinh người. Không, nó không phải là hồi quang phản chiếu, mà là bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Một tiếng, bùm, vang lên, cách chương.